Ngạo Thế Đan Thần, chương 3211 Thái Dương Giới, góc truyện audio.com, GT, Nhạc Diệc Nhiên tuy rằng không nhìn ra Trầm Tường lúc này thực lực thế nhưng hắn từ Trầm Tường lúc này loại kia không có sợ hãi thần thái đến xem, Trầm Tường là không sợ này ba tên người đàn ông trung niên. Đóng lại cửa lớn sau khi Trầm Tường móc ra một màu vàng nhạt tấm gương, quay về này ba cái trung niên thả tới. Ba cái trung niên cũng không nghĩ tới như thế một không đáng chú ý ra hỏa, dĩ nhiên lại đột nhiên xuống tay với bọn họ lập tức múa đao, muốn xông tới giết chết Trầm Tường, nhưng lại không nghĩ tới cái kia màu vàng nhạt tấm gương bay đến đỉnh đầu bọn họ mặt trên sau khi thả ra một trận kim quang, lập tức liền đem bọn họ bao phủ lên. Lục đạo thần kính thả ra phong ấn lực lượng nhưng là phi thường mạnh mẽ, huống chi lúc này lục đạo thần kính dùng tinh hoàng làm lại luyện chế quá thả ra ngoài trận pháp, phong ấn kết giới cái gì, đều tăng cường rất nhiều. Ngạo Thế cuồng cảnh trung kỳ, liền như thế cản rỡ. Ta còn tưởng rằng là Ngạo Thế cuồng cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao. Trầm Tường chậm rãi đi tới, cười híp mắt nói rằng. Này ba cái áo bào đen trung niên sở dĩ lớn lối như vậy, cũng là bởi vì trong tay bọn họ thần đao, bất quá bọn hắn như vậy liền cho rằng Ngạo Thế cuồng cảnh đỉnh cao Nhạc Diệc Nhiên sẽ sợ bọn họ. Ông chủ, vẫn là ngươi động thủ đi. Trầm Tường cười nói, thực lực ta quá yếu, ta lo lắng giết không chết bọn họ. Nhạc Diệc Nhiên cuốn lên tay áo, lắc đầu thở dài. Ta nói các ngươi những người này có thể ở vạn đạo bên trên sống được tốt như vậy, liền nên cố gắng quý hiếm sinh mệnh, tại sao muốn tới muốn chết đây? Mặc dù ta là một lão già, nhưng ta tốt xấu cũng là Ngạo Thế cuồng cảnh đỉnh cao nha, đừng tưởng rằng ta là cái luyện đan liền rất yếu. Nhạc Diệc Nhiên nói, lấy ra Trầm Tường cho hắn này thanh cái sẻng, tiến vào lục đạo thần kính trong phong ấn, phất lên cái sẻng chính là một trận loạn quét, chỉ thấy bên trong huyết dịch bay ngang, kêu thảm thiết không ngừng. Nhạc Diệc Nhiên đem bọn họ giải quyết sau khi, liền đem thi thể thả vào một trong bếp lò đi đốt cháy, mà cái kia ba thanh thần đao nhưng là giao cho Trầm Tường. Vẫn là ngươi cầm đi, Trầm Tường căn bản không lọt mắt những thứ đồ này, cũng được ngược lại ngươi tiểu quỷ này hiện tại xa hoa như vậy. Nhạc Diệc Nhiên cười sang sảng đạo, những kia thần đao có thể đều là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến, tuy rằng cũng không phải toàn bộ vạn đạo thần thổ thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói, nhưng phi thường quý giá. Bằng không, ba người kia trung niên cũng sẽ không như vậy hả hê. Thiên cổ hoàng thất làm sao sẽ phái loại này ngu xuẩn đến. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thu lại rồi, Nhạc Diệc Nhiên bị thiên đan trang chủ nắm lấy cũng là bởi vì trúng kế, bị thiên đan trang chủ mai phục nhưng nói thế nào đều là một Ngạo Thế cuồng cảnh đỉnh cao lão cường giả. Mà này ba cái áo bào đen trung niên, dĩ nhiên ỷ vào chính mình nắm giữ ba thanh không sai thần đao liền chạy tới chịu chết, thực sự là để Trầm Tường khó có thể lý giải được. Thiên cổ trong hoàng thất loại này ngu xuẩn cũng không ít, phỏng chừng bọn họ là phái tới tra xét tình huống, bọn họ biết ta ở chỗ này, hơn nữa lại nhìn thấy ta cùng một người chạm mặt, hứng thú hừng hực chạy tới, cho rằng ta sẽ bị bọn họ dọa dẫm. Chuyện của tôi nhé, Nhạc Diệc Nhiên than thở, góc truyện audio.com, cuối cùng, hay là bởi vì bọn họ quá tham lam, muốn nắm lấy ta, buộc ngươi đi ra, sau đó độc chiếm vạn đạo thần thổ, rất nhiều người đều là lợi ích mà choáng váng đầu óc làm ra một ít chuyện ngu xuẩn đến. Nhưng chúng ta chỉ ít biết một cái tin, thiên cổ trong hoàng thất những kia đi tới vạn đạo bên trên cường giả nên trở về. Trầm Tường nói rằng, chỉ cần bọn họ vẫn là Ngạo Thế cuồng cảnh, liền cường không tới nơi nào đi, sợ sẽ là sợ bọn họ số lượng nhiều, có thể liên hợp cái khác Thái Dương thần tộc. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, xem ra chuyện này đến bàn bạc kỹ càng, thần thổ tộc bên trong lẽ nào chỉ có một mình ngươi biết đánh nhau. Đương nhiên không phải, Trầm Tường cười cợt, thần thổ tộc thực lực tổng hợp mặc dù không tệ, nhưng tốt xấu tổn thất nặng nề, bây giờ dựa cả vào một cổ Thái Dương thần đàn chống. Vậy cũng không được ngươi đến tìm nhiều một chút giúp đỡ, bằng không thần thổ cấm địa kết giới một khi bị công phá, liền phiền phức lớn rồi. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, ta lo lắng chính là bọn họ vận dụng Thái Dương sức mạnh, bọn họ Thái Dương thần tộc liên hợp lại, lẽ ra có thể vận dụng 6 cái Thái Dương sức mạnh. Trầm Tường cũng không biết chuyện như vậy, thần đàn chi linh cũng không có nói hắn. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể phá hoại bọn họ Thái Dương thần đàn tốt nhất. Nhạc Diệc Nhiên cười nói, bất quá bọn hắn nhất định sẽ điên mất, tìm giúp đỡ. Trầm Tường lập tức nghĩ đến kiếm tộc Bạch Gia, Thái Dương giới cùng thiên cổ Thái giới dung hợp nên trở thành một toàn thể, có điều bên kia vẫn là tự xưng Thái Dương giới. Trầm Tường nói rằng, ông chủ, ngươi biết ở phương hướng nào sao, ngươi qua bên kia làm gì? Nhạc Diệc Nhiên có chút ngạc nhiên, tìm giúp đỡ, Trầm Tường nói rằng, Nhạc Diệc Nhiên cũng không hỏi nhiều, liền đem Thái Dương giới phương vị nói cho Trầm Tường. Trầm Tường vội vàng rời đi Thiên Lân Thành, sử dụng lực lượng không gian, đi tới Thái Dương giới. Chỉ là nửa ngày thời gian, Trầm Tường liền đến Thái Dương giới, nơi này và thiên cổ Thái giới không khác biệt gì, đều là giống nhau khí thức như thế không gian, bầu trời cũng có 7 cái Thái Dương. Dùng lục đạo thần kính thử một chút xem, Trầm Tường lục đạo thần kính nắm giữ tìm người năng lực nhưng chỉ có thể tìm kiếm người hắn quen. Tìm tới, Trầm Tường nhìn thấy mặt kính xuất hiện Bạch Thi Minh, vội vàng cho Bạch Thi Minh truyền âm. Bạch huynh, ta đến Thái Dương giới. Trầm Tường cười nói, ta muốn gặp gỡ ngươi, cùng ngươi nói chuyện một chút chuyện hiện tại có được hay không? Bạch Thi Minh nghe thấy Trầm Tường âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn xuất hiện, rất là kinh ngạc, nhìn ra Trầm Tường khà khà cười không ngừng. Trầm Tường, ngươi thực sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể liên lạc với ta. Bạch Thi Minh kinh ngạc nói, ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi, ta vị trí rất nguy hiểm, ta có thể thuấn di qua. Trầm Tường nói rằng, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Trầm Tường liền khiến cho dùng lực lượng không gian thuấn di đến Bạch Hy Minh bên cạnh đi tới nơi này, hắn lập tức nhìn chung quanh, dĩ nhiên là một sáng sủa trong sơn động. Bạch Hy Minh ngẩn người, Trầm Tường sử dụng pháp môn lần thứ hai để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Trầm Tường nhìn về phía đi ra ngoài đường nối. Ngươi không phải ở trong gia tộc sao? Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải, ta đi ra gặp phải cường địch truy sát, ta không thể không trốn cái này nguy hiểm bên trong dãy núi, hiện tại bên ngoài đâu đâu cũng có mạnh mẽ thiên cổ thái thú. Bạch Thi Minh nói rằng, thực sự là tà môn, đến cùng là cái gì gia hỏa đang đuổi giết ta? Chấm, ngươi không biết, Trầm Tường cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, Bạch Thi Minh nhưng là một cái người có địa vị, hơn nữa thực lực cũng không sai, sẽ truy sát hắn, hơn nửa đều là kẻ thù của hắn, Bạch Thi Minh trong lòng nên nắm chắc mới đúng. Ta cho rằng là kiếm tộc cái khác dòng họ bộ tộc. Thế nhưng thực lực như vậy cũng không phải như ba cái ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ, một đỉnh cao có thể nói là phi thường mạnh mẽ, sửa mặt bằng không ta cũng không rùa rụt cổ ở nơi này. Bạch Thi Minh than thở, các ngươi Bạch ra đây, có thể bị nguy hiểm hay không? Trầm Tường lại hỏi, ta mới được khả năng là kiếm tộc cái khác dòng họ bộ tộc liên thủ, bọn họ biết được ngươi biết một nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ người, nhất định sẽ phi thường lo lắng, vì lẽ đó sấn các ngươi không có quật khởi thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Cách chương.